Sư cho con hỏi, khi mình niệm câu Nam Mô Tát Xa Phagavato Arhato Sama Sambuddhasa, xong có nên đọc dịch nghĩa sang tiếng Việt là con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phagawa đó, Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy không? Và đọc nhiều được không hay chỉ đọc 3 lần? Và con thấy người ta làm bùa phép rất hay niệm câu này. Và con thấy người gọi hồn cúng cũng đọc câu này. Câu này có phải linh thiêng nên họ mới đọc? Con cảm ơn sư. Thưa với quý vị, thì bây giờ người ta muốn làm bùa làm phép, người ta có kêu cái trên trời dưới đất gì thì kệ người ta. Còn nếu mà quý vị hỏi nó có linh thiêng hay không á, thì đây là một cái câu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Quý vị đảnh lễ với cái tâm thành kính, và quý vị hiểu, quý vị thấm nhuần được ân đức của Đức Thế Tôn được bao nhiêu thì mình có phước được bấy nhiêu. Nếu như mà quý vị đòi nó phải có cái linh ứng nha, linh ứng gọi là cái nhiệm màu, thì nếu nói có thì nó cũng có một cái như vậy. Tức là nhờ cái phước mình cung kính và mình tưởng nhớ đến ân đức của Phật thì mình sẽ được những cái quả lành tương ứng. Chứ còn cái kiểu mà đòi quý vị bay lên trên cái đọt cây thốt nốt thì ngồi ở trển phóng hào quang, chuyện nó không có đâu nha. Rồi còn cái còn gọi hồn cúng thì thôi, người ta muốn chế sao cho người ta chế. Câu này á, đọc mặt cười quá. Thứ nhất á, câu chuyện cái thứ nhất giải quyết nè. Đọc con năm có nên đọc tiếng tiếng Việt hay không? Như cái chuyện đọc tiếng Việt hay không á, nó gì đọc thì thích thì đọc, mà không thích thì thôi. Cái chuyện quan trọng vì phải hiểu cái câu này nó nói cái gì và nghĩa nó cái gì. Cái gì muốn học thì vô kiếm sư Anh Tệ học nha. Có cái đề mục tùy niệm Phật rồi, tôi có dạy một loạt cái bài đó là khó mở cho tôi. Mình phải hiểu cái câu này. Nam mô là gì, tát xá là gì, phát gốc tô là gì, arato là gì, sama sambut tát xá là gì. Mình làm gì mình phải hiểu mình đọc, chứ không phải đọc như con két. Còn và có nên đọc nhiều hay không thì xin thưa đọc 3 lần. Là tại sao đọc 3 lần? Là tại vì 3 lần để ghim cái tâm mình vào. Nó rồi cũng như là theo phong tục của Ấn Độ cái thời đó đó, là cái con số 3 nó là con số chắc chắn. Nên là mình đảnh lễ Đức Phật với cái sự chắc chắn là con số không thay đổi đối với người Ấn Độ, cho nên cái này là mình thôi giờ là tụng 3 lần. Nhiều mình tụng 4 lần là mình tự mình thêm vô. Còn người ta làm bùa phép niệm câu này thì cái này tôi không biết nha, không biết, không chưa, không biết cái này bùa phép. Còn gọi hồn người chết để cúng á, cái này á theo tôi đoán á là mình làm lễ chay tăng rồi mình thấy đọc cái này rồi mình tưởng gọi hồn người chết về, với thật ra là giống như cái câu Motasa này nè, là cái câu mở đầu cho bất cứ cái cuộc lễ gì. Xin giới cũng đọc cái này, tu tỳ kheo cũng đọc câu này trước, cái gì cũng đọc câu này hết. Đức là ở đây á, lễ bái tam bảo cũng đọc câu này trước, tức là đây là cái mở đầu cho một cuộc lễ, chứ không phải là đọc câu này nó linh ứng cái gì. Quý vị thử, quý vị tìm hiểu về cái câu này, đi kiếm học, học cái câu này, quý vị thấy cái hay, cái sự cái hay của cái câu này, ý nghĩa của câu này nó hay tới cái mức nào, mà tại sao có cái câu này, và những ai là cái người nói lên cái câu này, mình thấy nó hay cực kỳ vô cùng, nó hay tới nỗi để quý vị cái tâm hồn quý vị nó bớt bay bổng đi bằng cái vụ bùa chú hay là gọi hồn người chết này dùm nha. Quý vị hiểu nó là quý vị mấy cái tào lao này nó văng ra hết. Nhớ dùm cái nha, cái những cái khóa mà quý vị gọi tạm gọi là cha tăng cầu siêu á, nó cũng không có phải là cái vụ gọi hồn đâu nha, nói về tội nghiệp chết luôn. Cái chuyện mà sở dĩ mà chư tăng á, mà tụng bất kỳ cái gì đều phải bắt đầu bằng Nam Mô Tát Xá, có nghĩa là sao? Là do thể hiện cái lòng kính Đức Phật nha, và đảnh lễ Đức Thế Tôn trước khi bắt đầu bất kỳ một cái chuyện gì nha.